Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, Lam đã đánh mất người yêu. Một thân bệnh trạng Mỹ Hán ngồi ở đầu cầu vẻ mặt tu buồn nhìn về phía phương xa bộ dáng bất chi bất. Giác thành nghe phong trấn đẹp nhất phong cảnh chi nhất, cũng dần dần thành nghe phong trấn thậm chí tấn xa thị tối hấp dẫn trọng tâm đề tài chi nhất. Mà không lâu về sau càng hấp dẫn trọng tâm đề tài còn lại là nghe phong trấn quả nhiên là tốt địa phương. Giang Hàn sau khi trở về thân thể cùng tinh thần thật sự có hảo chuyển dấu hiệu. Tinh thần hảo nhưng không cách nào làm kịch liệt vận động. Giang Hàn bắt đầu mê luyến chơi cờ. Thường xuyên đang nghe phong đầu cầu cùng người đổ hạ cờ vua. Hơn nữa càng đổ càng lớn. Nửa tháng thời gian từ ngay từ đầu nhất nguyên khởi chú bay lên đến 20 nguyên khởi chú. Hắn kỳ nghệ bất quá trung đẳng, nhân lại mỹ mạo, gia tộc còn mang theo truyền kỳ sắc thái, thập phần hấp dẫn nhân, cho nên sủy tìm kiếm cái lạ tâm lý tìm hắn đổ kỳ nhân sổ không sổ thắng. Bất quá, bởi vì thân thể nguyên nhân, hắn mỗi ngày chỉ hạ 10 bàn, 10 bàn sau quyết không xuống lần nữa. Vì thế toàn bộ tấn gia thị lại bởi vì tìm hắn đổ kỳ cần thức đêm xếp hàng chuyện triển khai nóng nghị. Liễu Đông cảnh điệu đi rồi. Sơ nhị nhất ban tiếng Anh lão sư Vương trong suốt lão sư kiêm chức đầu tháng 3 nhất ban môn tiếng Anh, năm phương nhị 13 tuổi Vương trong suốt diện mạo xinh, đẹp tuyệt trần. Tính tình ôn nhuyễn, là trường học lão sư trung tỳ khí tốt nhất một cái. Đầu tháng 3 nhất ban học sinh vừa mới bắt đầu nghe nói lớp học tiếng Anh lão sư đổi thành Vương. Trong suốt khi, đều cao hứng hỏng rồi. Khả cao hứng không bao lâu. Tức khắc phát hiện một cái thực nghiêm trọng vấn đề. Vương trong suốt bởi vì kiêm bang sơ nhị nhất, ban môn tiếng Anh. Bình thường không có gì rảnh rỗi thời gian. Không có cách nào khác giống Liễu Đông cảnh như vậy không lúc nào không cho bọn hắn giải thích nghi. Hoặc, ngay từ đầu, đồng học nhóm còn chưa có cảm thấy cái gì. Dù sao thế nào học, tri thức thượng đều sẽ có điểm mù. Thẳng đến tháng 2 nguyệt khảo cùng cuối kỳ khảo thành tích lục tục xuất ra. Nhất ban học sinh cùng lão sư đều buồn bực hỏng rồi. Nhất ban cùng nhị ban tổng thành tích thế nhưng bỗng chốc kéo ra rất xa. Nếu nói tháng 2 nguyệt khảo thành tích lúc đi ra, bọn họ còn tồn tại may mắn tâm lý. Thôi nói khảo không tốt là ngẫu nhiên. Cuối kỳ cuộc thi lại khảo tạt khi, bọn họ không thể không nhận toàn bộ lớp thành tích trượt tan khốc sự thật. Mà nguyên nhân thậm chí không cần tìm money là vì không có Mộ Thanh Nghiên cùng Liễu Đông Cảnh hỗ trợ học bổ túc. Nhất ban học sinh bắt đầu vô cùng hoài niệm Liễu Đông Cảnh ở. Cùng với Mộ Thanh Nghiên cho bọn hắn nêu ý chính giảng bài ngày. Bọn họ tưởng, Liễu Đông Cảnh không thể truy. Mộ Thanh Nghiên có phải hay không có thể một lần nữa tiếp cận A. Bọn họ nóng lòng muốn thử. Chỉ tiếc, nghỉ đông bắt đầu. Vô luận muốn làm cái gì cũng chỉ có thể đợi đến học kỳ sau. Nghỉ đông Lý Bang mẹ bận vài ngày sau, Mộ Thanh Nghiên cùng Mộ Tử Khiêm lại ngồi trên đi Huyền Dương thị xe đỏ. Bọn họ muốn đi Mộ Tâm Lan nơi đó ở vài ngày. Lên xe sau bọn họ phát hiện Tần Vĩ Văn đã ở chiếc này trên xe. Nhìn đến Mộ Thanh Nghiên tỷ đệ lưỡng, Tần Vĩ Văn kích động tâm nhi loạn khiêu, tươi cười đầy mặt đứng lên hướng bọn họ vẫy tay. Nghiên Nghiên, Tử Khiêm. Qua tới nơi này tòa, bởi vì hiện tại cao thấp triền miên tiểu vũ. Trên xe hành khách cũng không nhiều. Bọn họ ai ở cùng nhau ngồi ổn sau. Mộ Thanh Nghiên hỏi Tần Vĩ Văn. Vĩ Văn ca ca, ngươi đi Huyền Dương làm cái gì? Tần Vĩ Văn vẻ mặt hướng về. Ta là đi chỗ đó tọa ba ta bộ hạ xe hồi đế đô. Vậy ngươi hồi xuân thụ trấn mừng năm mới sao? Ông trời làm chứng Mộ Thanh Nghiên chính là thuận miệng vừa hỏi. Tần Vĩ Văn trả lời cũng rất kích thích. Ngươi hy vọng ta trở về mừng năm mới sao? Mộ Thanh Nghiên nghe hắn hỏi như vậy. Này cũng không hảo. Nga, đối, hiện tại liền bắt đầu. Vì thế nàng làm bộ như nghe không ra Tần Vĩ Văn trong lời nói thâm ý bộ dáng. Tâm bình khí hòa hồi đáp. Ngươi nhất định tưởng ở đế đô mừng năm mới đi. Lớn như vậy, thành thị mừng năm mới nhất định thực náo nhiệt. Đúng rồi Vĩ Văn ca ca. Ngươi sau này cùng Sơn Thúc Thúc nói qua Liễu Đông Cảnh chuyện sao? Nói qua, ba ta sau này cố ý truy vấn qua chuyện này. Nghe nói là Liễu Đông Cảnh làm ngừng lương dự chức. Nghe thế cái đáp án Mộ Thanh Nghiên nhíu nhíu. Mày, Nàng cảm thấy như vậy thật sự là lợi cho Liễu Đông Cảnh quá. Nhưng này sự giống như tạm thời cũng chỉ có thể như vậy là money, cho dù hiện tại có chứng cớ tố. Vì kia mấy nữ sinh thanh danh, nàng cũng không thể gióng trống khua chiêng. Ai, cảm giác hảo nghẹn khuất, hảo cam tức a. Nếu Thẩm Tiêu Nhiên ở thì tốt rồi, hắn nhất định có thể nghĩ ra biện pháp tốt. Nga, đúng rồi, hắn nói có việc có thể tìm Cố Thất, còn nói Cố Thất mỗi lợi hại, cho nên nàng có thể thử tìm một chút Cố Thất. Nghĩ đến đây, Mộ Thanh Nghiên chỉ cảm thấy rộng mở trong sáng, luôn luôn mang theo vẻ u sầu trên mặt rốt cục có rõ ràng tươi cười. Tần Vĩ Văn cảm giác được nàng biến hóa, tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng cũng nhận đến nàng cảm nhiễm, tâm tình tươi lên, từ biết hắn đối Mộ Thanh Nghiên tâm ý, sau đó không thể không cùng nàng từ hôn. Tần Vĩ Văn trong lòng áp lực luôn luôn rất lớn, hắn nguyên tưởng rằng khai giảng sau, hắn có thể bằng vào thành tích thượng ưu thế đến giúp cùng tiếp cận nàng. Ai biết nàng thành tích một điểm không thể so hắn kê môn sơ, tuy rằng trừ bỏ mở cửa khảo, hắn mỗi một lần cuộc thi thành tích đều so với nàng lược hậu một điểm. Ưu thế lại chưa nói tới. Này làm cho, hắn chẳng những tìm không thấy tiếp cận nàng lý do, còn phải càng thêm nỗ lực học tập, để tránh bị nàng siêu việt. Áp lực như vậy nhưng hắn cho tới nay buồn bực, không vui. Nghỉ phép sau cũng tìm không thấy vui vẻ lý do, chỉ cảm thấy buồn hoảng. Mà đây đúng là hắn đáp ứng đi đế đô bồi rất ra ra mừng năm mới nguyên nhân. Hắn muốn thỉnh giáo rất ra ra một sự tình. Hai người nói chuyện một ít cùng đế đều có liên quan tin đồn thú vị. Đề tài kết thúc ở Mộ Tử Khiêm tiểu bằng hữu buồn ngủ chung. Đến Huyền Dương nhà ga, Tần Vĩ Văn vốn muốn cho ba hắn phái tới bộ hạ dùng xe đưa Mộ Thanh Nghiên cùng Mộ Tử Khiêm. Lại phát hiện bọn họ tỷ đệ cũng có người cùng xe tới đón. Nhìn đến Mộ Thanh Nghiên mặt mày hớn hở theo một cái dung mạo, khí chất đều không tầm thường trẻ tuổi nam tử lên xe. Hắn rất muốn chạy tới lôi kéo nàng hỏi một câu, lại phát hiện hắn căn bản không có lập trường cùng tư cách. Vì thế hắn cả người cũng không tốt. Trong lòng tránh qua từng đợt bén nhọn đau đớn, nếu không là Tần Lệnh Sơn phái đi lại tiếp hắn bộ hạ thúc dục, hắn có thể ở trong mưa nhà ga đứng thật lâu. Hôm nay là Mộ Thanh Nghiên lần đầu tiên đến đã đầu tư thực phẩm xưởng đến. Lần trước đến chọn lựa học đồ, thực phẩm xưởng còn tại kiến thiết chung, chắc Đông Lâm đem nàng đưa đến thực phẩm xưởng cửa sau tha thiết công đạo. Tiểu sư phụ, nhớ được ngày mai đi kiểm nghiệm ta võ công a. Mộ Thanh Nghiên ha ha cười. Này qua vài ngày, chờ ta đem hai loại kiểu mới bánh bích quy thực hiện giao cho xưởng lý sư phụ lại nói. Chắc Đông Lâm rõ ràng yêu nhất tài. Vừa nghe lời này nháy mắt mở to hai mắt. Lại có sản phẩm mới. Hảo hảo, vậy ngươi mấy ngày nay trước bận xưởng lý chuyện, võ công chuyện chờ xưởng lý nghỉ phép lại nói. Nga, đúng rồi, đã ngươi muốn bận xưởng lý chuyện, Tử Khiêm liền giao cho ta đi. Thành Vũ hôm nay cũng đến. Hai người bọn họ vừa vặn làm bạn. Mộ Thanh Nghiên tìm được Mộ Tâm Lan thời điểm, Mộ Tâm Lan đang ở ký túc xá yên lặng rơi lệ. Mộ Thanh Nghiên vừa thấy sợ hãi. Thế nào tỷ, xảy ra chuyện gì? Nghiên Nghiên, ngươi rốt cục đến. Mộ Tâm Lan nhìn đến Mộ Thanh Nghiên tựa như nhìn đến cứu mạng đạo thảo. Nếu không là thân mình không có phương tiện, nàng nhất định tiến lên ôm lấy nhà mình muội muội. Trong lòng nàng kỳ thật cảm thấy chính mình vô dụng. Nàng rõ ràng so với muội muội lớn gần 3 tuổi, lại cái gì đều phải dựa vào nàng. Là Tống Hồng Quảng, hắn mấy ngày nay luôn luôn đến dây dưa ta, nói muốn cùng ta phục hôn. OCV by Love Dayo. Hết chương.